Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 80, thế giới vi, sư huynh thỉnh cầu đụng ngã 12. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Linh Lady, Diệp sư tỷ, nghe được giọng nói này, Tô Mộc hoảng hốt vội dãy dụa rời khỏi ôm ấp của Huyền Dạ, nhưng lại hắn nắm chặt không buông. Tô Mộc ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo có người ở đây. Bị Tô Mộc trừng mắt, Huyền Dạ không vội ngược lại cười, nhìn Tô Mộc môi ướt át một bộ bị người ửng đỏ, không khỏi vươn lên trước hôn một cái, lập tức giải thích. Huynh bày kết giới, các nàng không nhìn thấy. Lúc này Tô Mộc mới thấy yên tâm, nhưng vẫn nắm thật vạt áo trước ngực Huyền Dạ không buông, bởi vì vừa rồi lúc nàng đang đọc sách là ngồi dưới đất, cho nên hai người bọn họ cũng là ôm nhau mà ngồi. Tựa đầu trên ngực Huyền Dạ, nghe tiếng tim đập sang sảng mạnh mẽ của hắn, không hiểu sao lại làm cho Tô Mộc có cảm giác an toàn, tiếp theo yên tĩnh không động, buông lỏng thể xác và tinh thần. Chỉ nghe thấy cách đó không xa có giọng nói chuyện với nhau. Chuyện gì? Diệp Băng Y lời nói lạnh nhạt. A, đừng lạnh lùng như vậy. Từ góc độ của Tô Mộc nhìn sang là một nữ tử mặc đạo bào màu vàng, là người của Phong Châu Điện, dáng người linh lung hấp dẫn, thấy không rõ khuôn mặt nữ tử kia, bất quá loáng thoáng có thể nghe giọng nói biết được hiện tại nàng ta đại khái là cười dài. Lời nói hoàng y nữ tử xoay chuyển, giọng nói không thay đổi, dù sao chúng ta cũng là người trên cùng một thuyền. Người đến cùng muốn nói cái gì? Giọng nói Diệp Băng Y tăng thêm, tỏ ra một chút nôn nóng không kiên nhẫn, lắng nghe còn có một tia căng thẳng bất an. Diệp sư tỷ chỉ muốn hỏi ngươi có thể bắt đầu chưa? Hoàng y nữ tử vẫn là một bộ cười dịu dàng. Diệp Băng Y ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn bề vắng lặng, liền giãn nhẹ một tiếng, đối kia nữ tử nhẹ gật đầu. Tiếp theo, Diệp Băng Y liền rời đi trước. Hoàng y nữ tử nhìn bóng lưng Diệp Băng Y đi xa cười nhạo một tiếng, cũng chậm gì gì rời đi chỗ đó. Hai người đều là không có phát giác được Tô Mộc. Tô Mộc nghĩ có lẽ tu vi Huyền Dạ so với các nàng cao hơn, cho nên chỗ bố trí kết giới, các nàng cũng không cách nào phát giác. Hơn nữa thư các không phải là người nào có thể vào, đương nhiên Diệp Băng Y là trực hệ đệ tử trưởng môn tự nhiên là có thể tiến, còn như cái hoàng y nữ từ kia. Tô Mộc suy tư rất lâu, ở trong đầu cũng tìm không ra một chút tin tức nào về nàng ta, ra đến không phải là đệ tử nội môn. Nhưng mép tại sao lại xuất hiện ở bên trong này? Hơn nữa nhìn thủ thư cũng không biết chỗ, nói đến đây lại không lý giải được chuyện này, Huyền Dạ cũng thấy trong đó cũng có chút ý vị sâu xa. Tô Mộc ngẩng đầu cùng Huyền Dạ liếc mắt nhìn nhau, ý bảo hắn kia bây giờ nên làm gì? Ngươi nghe hiểu được lời nói của bọn họ sao? Thoáng nhìn thần sắc Huyền Dạ ngưng trọng, Tô Mộc cảm thấy sự tình quả nhiên không tốt, trong đó có kỳ quặc. Nghĩ tới đây Huyền Dạ xa vào suy tư thật sâu, nàng cũng không đi phiền hắn, xoay người cầm lấy quyển sách một bên vừa rồi bị rơi xuống, đầu tựa trên ngực Huyền Dạ chậm rãi đọc từng trang. Chỉ là Tô Mộc càng xem, ý tưởng trong đầu lại càng mông lung. Chỉ vì nàng còn đang suy nghĩ chuyện của Diệp Băng Y cùng hoàng y nữ từ kia. Sư phụ, máu huyết ma tộc Diệp Băng Y. Đợi chút, Diệp Băng Y mới là cái người phản bội kia sao? Diệp Băng Y là đệ tử trưởng môn, mà trưởng môn lại là sư huynh Minh Nguyên, căn cứ nội dung vở kịch mà nói, hắn biết rõ chuyện Minh Nguyên dùng máu huyết còn nhớ ở. Góc truyện audio.com, kịch bản có một đoạn miêu tả, Diệp Băng Y hỏi thăm vì sao Minh Nguyên không có đi xem tỷ thí trận thi đấu lớn, mà trưởng môn bởi vì là đồ đệ nhà mình mà không có lòng đề phòng, vô ý thức để lộ ra tin tức. Hơn nữa trùng hợp là vào thời điểm này, ma tộc đột kích. Cho nên, Diệp Băng Y nàng ta. Nghĩ đến đây, trong nội tâm Tô Mộc hoảng sợ, trong lúc nhất thời không biết nói ra sao. Nghĩ tới Diệp Băng Y đối nguyên chủ chán ghét, chỉ là không có đoán được nàng ta lại còn tồn dạng tâm tư này. Vấn đề là cùng ma tộc cấu kết, khó trách ở trong nội dung tác phẩm nàng ta ở trong lúc ma tộc đại chiến sau đó liền không thấy bóng dáng, cũng không có người truy cứu. Lại không nghĩ tới là nàng ta. Nghĩ đến, nàng vội vàng muốn đi thông báo để bọn họ biết đường chuẩn bị trước, nhưng là ai sẽ tin nàng. Lời nói tùy tiện như thế, ngược lại chính mình càng thêm khả nghi. Lông mày Tô Mộc xít sao nhíu lại, nàng nên làm như thế nào để báo cho bọn họ? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hôm đó sau khi cùng Huyền Dạ tách ra, sau đó Tô Mộc cũng không còn có gặp qua hắn, cũng không rõ ràng lắm hắn đang bận rộn cái gì. Chỉ rõ ràng nhất được là cảm giác được gần đây trong môn phái các đệ tử tăng cường tuần tra, cũng tăng cường cường độ huấn luyện. Xem ra chuyện này là do Huyền Dạ làm. Sư tỷ, Vân Chỉ Hề xem sư tỷ nhà mình đang ngẩn người, không khỏi tiến lên tiếng gọi. Ừ, như thế nào? Tô Mộc bị giọng nói bên cạnh làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn về phía Vân Chỉ Hề, khẽ mở môi anh đào nói. Không có việc gì, muội chỉ là muốn tìm sư tỷ nói một câu tạm biệt mà thôi. Tạm biệt, muội muốn đi đâu? Tô Mộc cả kinh, nàng tại sao không có nghĩ đến chuyện xảy ra lúc đó, nữ chủ không ở trên núi, mà chạy thoát một kiếp. Vài ngày này nàng gấp rút tới sứt đầu mẻ trán, sớm đã đem nữ chủ ném lên 9 tầng mây, chỉ trách chuyện máu huyết không hề tiến triển. Đi dãy núi Linh Vân, Vân Chỉ Hề ngưng một cái, sợ Tô Mộc không yên tâm liền lại thêm một câu, muội đã nói qua với sư phụ. Sư phụ đồng ý, sư phụ như thế nào có thể đồng ý với muội, chỗ đó quá nguy hiểm. Tô Mộc nghĩ thầm kia dãy núi Linh Vân thực nguy hiểm, ở chỗ đó nữ chủ cũng là trải qua độc nhất bá vương xà, thiếu chút nữa liền đem mình tính mạng nhét vào chỗ đó. Huống chi, hiện tại phái Thương Dương so với ai khác đều cần nữ chủ ở đây hơn. Mọi chuyện sớm đã nghĩ thông suốt, tâm tình nguyên chủ còn sót lại trong thân thể này cũng không bất an như lúc trước, ngược lại bình tĩnh không ít. Sư tỷ, muội đã lớn, trong nội tâm Vân Chỉ Hề ấm áp, biết rõ Tô Mộc này là đang quan tâm mình. Nhưng là mình lại luôn không có tiến bộ gì, như thế làm sao có thể bảo vệ người khác đây? Nếu như ngay cả chính mình cũng không có năng lực như vậy, trốn phía sau người khác sống cho qua ngày, không phải là điều chân chính nàng ấy muốn. Muội có năng lực bảo vệ mình, huống chi sư tỷ tâm ý muội đã quyết, tỷ cũng đừng khuyên muội nữa. Thấy Vân Chỉ Hề vẻ mặt kiên định, Tô Mộc cũng không thể tránh được, đành phải mở miệng, lui một bước nói. Vậy muội lại lưu một tháng, thật tốt sửa sang lại một phen, sư tỷ cũng chuẩn bị cho muội ít đồ. Được hay không? Được rồi, Vân Chỉ Hề mắt thấy sư tỷ nhà mình đã lui một bước, chính mình cũng không có lý do gì để chối. Chỉ là người bên trong đầu thật sự ầm ĩ. Sư tỷ của ngươi lớn lên thật là xinh đẹp, trong giọng nói tràn đầy là kinh hãi ao ước, chật chật chật. Góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ nhắn hại nước hại dân, thật sự là cái yêu tinh nha. Cầm miệng, nói tiếp xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vân Chỉ Hề nghe nói xong, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tiểu quỷ thật nhỏ mọn, ngươi nói chuyện cùng trưởng bối như thế sao? Trịnh Vũ nhếch miệng, bày tỏ bất mãn, nhưng là vẫn là an tĩnh lại, hắn biết rõ nha đầu này đoán chừng là tức giận. Vân Chỉ Hề hừ lạnh một tiếng, đối với nàng ấy mà nói Tô Mộc chính là nghịch lân. Nàng ấy vừa đã thừa kế tất cả ký ức nguyên chủ, tự nhiên cũng đem Tô Mộc làm đối tượng bảo vệ trọng điểm. Làm sao vậy? Tô Mộc nhìn thấy sắc mặt Vân Chỉ Hề không đúng, liền lên tiếng dò hỏi. À, không có việc gì. Sư tỷ không phải là có đồ muốn cho muội sao? Vân Chỉ Hề tùy tiện tìm chuyện gì qua loa đánh trống lãng, nói sang chuyện khác. À, đúng đúng đúng. Thấy Tô Mộc thành công bị lừa, mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng trừng Trịnh Vũ một cái. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời gian ngày càng tới gần, Tô Mộc gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo lửa, xoay quanh, không biết làm sao. Mất máu, không thể lấy lại được, mà quá trình khôi phục công lực cũng rất chậm, cuối cùng, nên đến vẫn là đến. Minh Nguyên A, thật sự là không nghĩ tới ngươi còn có hôm nay, ha ha ha ha ha, nói xong, người kia còn ngửa mặt lên trời cười to. Tử Càng, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao hôm nay ngươi như thế? Nói, Minh Nguyên còn ho ra máu nữa, Tô Mộc liền vội vàng tiến lên vịn lấy sư phụ nhà mình. Nước giếng không phạm nước sông, trò cười, 400 năm trước sư phụ ngươi không phải là nghĩ như thế. Người bị gọi là Tử Càng bề ngoài là một nam tử tuấn Mỹ, lúc này sắc mặt lại vô cùng khó coi, vặn vẹo không chịu nổi. Khụ khụ khụ, Minh Nguyên khụ nói chuyện không rõ ràng lắm, không đợi hắn nói tiếp lại bị cuốn vào vòng chém giết mới. May mà lúc này Huyền Giả không bị điên, nữ chủ còn ở đây. Nàng còn nhớ ngày đầu tiên đại chiến, các trưởng lão còn tinh lực dư thừa không thôi. Hơn nữa sớm vốn đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng ma tộc kia cũng đến có chuẩn bị. Mà Minh Nguyên cứng rắn tiếp chiêu ma quân Tử Càng kia thành công đỡ được một trưởng, hơn nữa Tô Mộc phỏng đoán tu vi của ma quân kia so với sư phụ thì không chênh lệch nhiều lắm, không, khả năng muốn cao hơn một tầng. Bằng không như thế nào khiến mấy vị trưởng lão cùng nhau bố trí trận pháp đâu. Mà hiện tại Tô Mộc liền đứng ở bên cạnh sư phụ nhà mình, bảo vệ lấy hắn. Một kiếm xuyên qua, máu tươi vẩy ra, Tô Mộc thiếu chút nữa muốn đem tất cả trong dạ dày phun ra, mặc dù trước đây hệ thống hố nàng tham gia phụ bản đánh khủng long, nhưng mà ở trước mặt mình là người A. Không để cho Tô Mộc nghĩ nhiều, người hết lần này tới lần kia đánh tới. Cuối cùng, hai người thực lực tương đương, ma tộc mắt thấy không có kết quả liền rút lui trở về. Tô Mộc kiếm cắm trên mặt đất chống đỡ chính mình, mệt quá A. Kiêu ây kiêu thể lực theo không kịp. Trên thân kiếm máu tươi chảy ròng, chọc cho Tô Mộc vội vàng đem kiếm thu vào, mắt không thấy tâm không phiền. Sư phụ, người không có sao chứ? Tô Mộc lập tức tiến lên vịn lấy Minh Nguyên vừa mới cùng ma quân đại sát 300 hiệp, lúc này mới phát giác sư phụ nhà mình cưỡng chế nâng cao tu vi. Trong lòng cả kinh, vội vàng đi tìm Huyền Giả ở trên núi kéo về đây, Vân Chỉ Hề theo đệ tử khác cùng nhau hỗ trợ. Sư phụ, ngài thật sự hồ đồ, cùng Huyền Giả sửa sang xong sư phụ nhà. Góc truyện audio.com. mình thừa dịp Huyền Dạ biến mất tìm vài trưởng lão thương lượng sự nghị. Tô Mộc này mới mở miệng nói. Cưỡng chế nâng cao tu vi hậu quả, sư phụ cũng không phải không biết. Vì sao còn muốn làm như thế? Đệ tử mới biết thứ mà sư phụ lấy trước kia, nguyên lai đúng là máu huyết, ngài có biết kia máu huyết chân quý à? Tô Mộc càng nói càng tức, ngược lại Minh Nguyên lại cười, khó được cười một tiếng, thật giống như cuộn tranh họa chậm rãi mở ra, như đóa hoa sen trên tuyết sơn từ từ nở rộ. Mộc Nhi, là vi sư không tốt. Tô Mộc nhìn thấy Minh Nguyên cười, chừng mắt liếc hắn một cái, liền không để ý đến hắn nữa, sư phụ nghỉ ngơi thật tốt, Mộc Nhi ở sau cửa, sư phụ có chuyện gì gọi một tiếng. Tiếp theo, Minh Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, xem ra là mệt mỏi cực độ. Cũng may việc đầu tiên Huyền Dạ làm là bảo vệ tâm mạch Minh Nguyên, hiện tại cũng không lo ngại, chỉ là... Chào ôi, Tô Mộc vạn phần phiền muộn, lúc di ngang qua bàn của Minh Nguyên, ngoài ý muốn thoáng nhìn hai chữ máu huyết, liền dừng lại bước chân, cảm giác Minh Nguyên thật sự đã ngủ say, mới cầm lên tường tận xem xét. Rất lâu Tô Mộc mới hồi phục tinh thần, rũ mắt hạ con mắt nghĩ thầm, máu trong lòng sao, dùng máu đổi máu sao? Không có phương pháp khác sao? Tô Mộc lập tức trở lại gian phòng của mình, ngắm nhìn bốn phía, không có người. Đóng cửa lại, nhanh chóng bố trí một cái kết giới. Nàng không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết chuyện này, nàng biết rõ cho dù đang ở tình thế cấp bách, sư phụ với dư huynh cũng không cho nàng làm chuyện này, hơn nữa cả ngọn núi này, không có người so với nàng thích hợp hơn. Máu trong lòng của một cái kim đan sĩ. Chỉ là vì sao trong cuốn sách kia, vẽ vạt chứa lại phải là một chai thuốc nhỏ. Mặc dù không lớn, nhưng là đó là máu trong lòng a, vốn là không nhiều. Thiếu một phân liền thiếu một phân, về sau là không có nhiều. Đang trong lúc Tô Mộc rối rắm, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm. Mộc Nhi, tác giả có lời muốn nói. Chuyện về sư huynh sắp kết thúc tương đương. Gạch nối, cái thế giới tiếp theo. Thủ lĩnh thú nhân cách chương.